Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. An cô ra sân, đối mặt với da mặt dày như vậy, lại bá đạo như vậy, không nói lý lý vô ngạo. Tê Marie là không có biện pháp nào, chỉ có thể là đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn lấy Lý Vô Ngạo. Trong miệng lặp lại nói một câu nói: Lý Vô Ngạo, người thực sự rất vô sỉ. Phi thường vô sỉ, chấm ngoặc kép, chỉ bảo thất bên trong. Ánh mắt mọi người đều tỏa qua đây. Lý Vô Ngạo cũng không muốn lại tiếp tục náo đi, liền nhẹ nhàng buông ra mặt cười phi hồng Tê Marie, để cho ngồi về chỗ ngồi. Mà Tê Marie đây, ở Lý Vô Ngạo buông ra chính mình trong chớp mắt ấy vậy, lập tức không chút do dự, vươn nhỏ và dài ngọc thủ, hung hăng ở Lý Vô Ngạo mặt cười vỗ một cái. Vô sỉ hư tặc. Tê Marie lòng tràn đầy ngượng ngùng tức giận, hung hăng mắng. Lý Vô Ngạo hai tay bưng có chút phát sưng khuôn mặt nhỏ nhắn, lại như cũ a hát a tiếu nói: Lão bà đáng đánh, ta rất thích. Tê Marie biết mình lại đánh đi, đối với Lý Vô Ngạo mà nói, cũng không bị thương gân cốt, liền quả đoán tuyển trạch buông tha, tiếp tục ngồi về chỗ ngồi của mình, xấu hổ và giận dữ chờ đợi đặt bút viết thử đã tới. Nhưng mà, trải qua mới vừa phen này quấy rối Tê Marie, nhớ tới Lý Vô Ngạo đối với mình phi lễ bá đạo, trong lòng liền cực kỳ không bình tĩnh. Nhìn đang cố gắng an tĩnh tới Tê Marie, Lý Vô Ngạo mỉm cười, đang muốn đứng dậy trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng không nghĩ, đâm đầu đi tới Morino Ibiki. Cái này trận đầu sát hạch thi viết quan chủ khảo đến. Đương nhiên Morino Ibiki lưng về sau, còn theo rất nhiều lão sư giám khảo cùng giữ gìn trường thi trật tự đặc biệt nhẫn. Trong đó, tự nhiên có Lý Vô Ngạo cửu nhân cũ, Hokage Sarutobi Hiruzen nhi tử, Konoha quân đệ nhị Asuma, quan chủ khảo: Chào ngươi. Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, hướng phía Morino Ibiki chào hỏi một tiếng, còn như Morino Ibiki sau lưng những người khác, thì trực tiếp lựa chọn không nhìn. Những con cá nhỏ này, còn không đáng được Lý Vô Ngạo như thế nào coi trọng. Morino Ibiki mỗi người đồ sộ uy vũ, tiếp cận 2 mét, một thân chiều rộng đại hắc sắc tây phục, mặt dung phương chính, khuôn mặt hiện đầy vết thương, rất giống là bị tra tấn sau lưu vết tích. Lúc này, Morino Ibiki mắt hổ, hơi ngưng mắt nhìn Lý Vô Ngạo, trong con mắt không có chút rung động nào, chợt thanh âm khàn khàn nói ra: Ngươi tên là Lý Vô Ngạo đúng vậy? Ở trường thi chi, tùy ý ấu đả thí sinh, nhiễu loạn trường thi trật tự, nhìn kỹ Konoha quy củ như không? Cái này trả lời như thế nào? Lý Vô Ngạo nhìn lại lấy Morino Ibiki, trong con mắt một điểm vẻ sợ hãi cũng không có, ngược lại là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói ra: Nhìn nữ nhân ta yêu mến bị nam nhân khác quấy rối, ta đương nhiên nhịn không được muốn ra tay. Hắc hắc, còn như cái gì Konoha quy củ, tin tưởng chỉ cần ta không có làm ra đối với Konoha tai hại sự tình, đều không có gì hậu quả nghiêm trọng chứ. Trong mắt ta, hay là mộc nghiệp quy củ, đều là cho này đối với Konoha tai hại nhân chế định đi. Hắc hắc, ngươi cho rằng đây, Morino Ibiki đại nhân? Morino Ibiki liếc mắt nhìn chằm chằm, trở nên âm trầm ánh mắt, dường như muốn xem thấu Lý Vô Ngạo nội tâm. Nhưng mà, Lý Vô Ngạo thực lực hôm nay đã sớm mầm Morino Ibiki chi, cũng không phải là Morino Ibiki mấy mắt đối mắt cũng có thể thấy được manh mối gì. Nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo nhìn một hồi, phát hiện Lý Vô Ngạo vẫn như cũ là một bộ không sợ chút nào, chấn định chí cực dáng vẻ. Morino Ibiki tâm thầm than một tiếng: Vị thiếu niên này quả nhiên không hổ là lần này Konoha tốt nghiệp học sinh đệ nhất danh, cũng chỉ được buông tha tới. Ha ha, thiếu niên, ngươi nói có chút đạo lý. Nhưng mà, người đến cùng vẫn là nhiễu loạn trường thi trật tự. Bị hư hỏng Konoha thôn rất nhiều quốc gia ninja trước mặt uy nghiêm. Hay là muốn chịu đến một điểm trừng phạt? Morino Ibiki mỉm cười, cũng là hướng về Lý Vô Ngạo đưa ra hai rộng lớn tay tới. Ta xem ngươi tiểu tử này đeo mặt kính, dâm, không sai, không bằng để cho ta mang tới như thế nào. Morino Ibiki cửa mặc dù là hỏi thăm giọng nói, thế nhưng tay động tác lại không ngừng chút nào dừng. Hiển nhiên là muốn mạnh mẽ lấy Lý Vô Ngạo mặc kính, dâm, làm trừng phạt. Thấy Morino Ibiki động tác như thế, Lý Vô Ngạo tâm cũng là tán thán không ngớt. Người này, thật không hổ là Konoha khảo vấn bộ bộ trưởng. Liếc mắt liền nhìn ra ta đeo mặc kính, dâm, tựa hồ có chuyện. Thế nhưng đây, người này, muốn mạnh mẽ lấy ta đeo mặc kính, dâm, tựa hồ là có chút nhớ nhung hơn nhiều. Nghĩ như vậy, Lý Vô Ngạo cũng là mỉm cười. Cửa nói ra, Morino Ibiki đại nhân, ngươi muốn kiểm tra ta mặc kính, dâm, cứ tới lấy là được. Lý Vô Ngạo miệng tuy là nói như thế, thế nhưng tay đây, cũng là động tác, một bên chậm rãi ngưng tụ người hỏa thuộc tính chakra năng lượng. Một bên vươn tay ra, cầm thật chặt Morino Ibiki bàn tay to, trong nháy mắt. Lý Vô Ngạo cùng Morino Ibiki tay liền nắm thật chặt cùng một chỗ. Đương nhiên, đây cũng không phải là nam nhân giữa nắm tay cảo cơ, mà là khiến người run sợ trong lòng sa trường đối chọi. Toàn thân hỏa thuộc tính chakra năng lượng tiếp tục ngưng tụ, hội tụ ở Lý Vô Ngạo cùng Morino Ibiki nắm tay, cũng truyền khắp Lý Vô Ngạo toàn thân. Trong nháy mắt, Lý Vô Ngạo toàn thân đều là mơ hồ dấy lên ồn ào liệt hỏa, mà tay thì càng là hỏa diễm bốc lên, uy thế vô song. Trước mặt Morino Ibiki kinh hãi, Lý Vô Ngạo này cổ chakra năng lượng có thể không phải bình thường cường đại. Một con trai chỉ thiếu chút nữa làm cho Morino Ibiki không chịu nổi Lý Vô Ngạo áp lực. Cũng may Morino Ibiki nhậm chức Konoha thôn khảo vấn bộ phận bộ trưởng nhiều năm. Nhiều năm từng trải làm cho hắn ứng biến năng lực cũng là phi thường không kém. Hơi định thần, Morino Ibiki mạnh mẽ áp kinh hãi trong lòng, ra sức ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, cùng Lý Vô Ngạo đối kháng. Nhưng mà, Morino Ibiki tuy dũng mãnh phi thường, Thế nhưng Lý Vô Ngạo thực lực xa xa tại hắn, cho nên dù là Morino Ibiki như thế nào đem hết toàn lực, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, mặt lộ vẻ tái nhợt vẻ, thì là không thể di động mảy may. Tiếp cận Lý Vô Ngạo mặc kính, dâm, nhìn vẫn không buông tha còn ra sức phất tay Morino Ibiki. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nói ra, Morino Ibiki đại nhân, như người vậy tiếp tục đi, có ý nghĩa sao? Ta nhưng là chỉ sử xuất tầng 3 thực lực tới. Chấm ngoặc kép, nghe xong Lý Vô Ngạo lời nói, Morino Ibiki nhất thời trong lòng hơi có chút ngượng, cánh tay cũng lập tức nhảy đến, không sử dụng ra được nửa phần khí lực, đối kháng đã hơn nửa ngày, thì ra trước mặt người này mới chỉ có sử xuất 3 phần khí lực, điều này làm cho Morino Ibiki đại nhân làm sao chịu nổi. Khái khái, Lý Vô Ngạo, hôm nay sự tình liền dừng ở đây, hy vọng ngươi có thể đủ tận tâm tận lực đối kháng Konoha thôn có lợi sự tình tới. Morino Ibiki lúng túng nói một câu, liền cất bước, hướng về bục giảng chi đi tới. Nhưng là Morino Ibiki tuy là muốn buông tha Lý Vô Ngạo, thế nhưng Morino Ibiki sau lưng Asuma lại không muốn, chỉ thấy Asuma một đôi âm ngoan ánh mắt, chăm chú nhìn Lý Vô Ngạo, xoay người hướng về phía Morino Ibiki nói ra, Morino Ibiki đại nhân, tiểu tử này, tùy ý quấy rối trong trường thi trật tự, căn cứ Konoha quy củ, chúng ta nên đối kỳ gây trừng phạt nghiêm khắc. Ta xem, hẳn là đưa hắn lập tức khu trục ra trường thi, không để cho tham gia lần này trung nhẫn sát hạch. Không, là hẳn là đem vĩnh cửu thủ tiêu trung nhẫn tư cách thi cũng đuổi ra Konoha thôn. Lẳng lặng trong phòng học, Azuma thâm độc thanh âm lãnh khốc quanh quẩn, nhưng mà cũng là không có người nào lập tức ứng hòa hắn, mà nhất khắc đi bục giảng Morino Ibiki thì là đưa mắt tỏa qua đây, nhàn nhạt nhìn Azuma liếc mắt. Morino Ibiki có chút lãnh đạm mà nói ra: "Azuma, nếu như ngươi cảm thấy có cần thiết này, vậy ngươi phải đi chấp hành đi." Hắc hắc, những thứ khác hết thảy lão sư giám khảo cùng nhân viên bảo vệ đều cho ta trở lại riêng mình cương vị đi. Nếu là có người không lịch sự lời dặn của ta làm sằng làm bậy, ta lập tức để cho đẹp. Phải, quan chủ khảo đại nhân. Còn lại lão sư giám khảo cùng nhân viên bảo vệ thấy Morino Ibiki trong giọng nói mơ hồ lộ ra đối với thiếu niên này ý bảo vệ, đều rất là thức thời điểm một đầu, cất bước đi trở lại cương vị của mình. Giám thị toàn bộ trường thi tới, cho tới thời khắc này Azuma thì là căn bản không có bao nhiêu người để ý tới. Mặc dù nói Azuma cha là bây giờ Hokage không giả, tất cả mọi người đối với Hokage có chút kiêng kỵ, nhưng Konoha là một cái coi trọng cường giả địa phương. Sarutobi Hiruzen đã tuổi già, mệnh không bao lâu, vừa đảm nhiệm Hokage còn không biết là ai. Ngẫm lại không được bao lâu, Hokage vị sẽ đổi chủ. Đến lúc đó Azuma cái gì cũng là không, mà bên ngoài thực lực của bản thân cũng không mạnh, mọi người cũng liền không thế nào sợ hãi Azuma vô cùng sau lưng Hokage Sarutobi Hiruzen. Các ngươi, thấy lấy Morino Ibiki cầm đầu giữa sân mọi người đều không để ý tới mình. Đối với đề nghị của mình căn bản không rảnh để ý. Azuma trong lòng có chút tức giận, nhưng biết giờ này khắc này không phải là cùng mọi người đối nghịch tức giận thời điểm. Azuma cũng chỉ được là lựa chọn buông tha, nhưng mà nhìn trước mặt đối với mình sắc mặt khó coi Lý Vô Ngạo. Nhớ tới chính là Lý Vô Ngạo người này đoạt đi rồi của mình thích nữ nhân Yuhi Kurenai, lại làm hại chính mình hôm nay người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Azuma trong lòng chính là một hồi mãnh liệt không phục kéo tới. Ánh mắt âm ngoan nhìn Lý Vô Ngạo, Azuma dùng con vịt trống một dạng thanh âm nói ra: "Lý Vô Ngạo, chúng ta đi nhìn, ta sẽ để cho ngươi hối hận chọc tới ta." Lược một câu ngoan thoại sau, Azuma xoay người định cất bước đi ra, nhưng không ngờ, phía sau một hồi phong khởi, Azuma phản ứng không kịp nữa, đã bị Lý Vô Ngạo hung hăng một cước đá ra phòng học. Nhìn đánh vỡ phòng học thủy tinh phi phác hướng phía ngoài mặt đất Azuma, Lý Vô Ngạo vỗ vỗ tay, lắc lắc chân, cười ha ha nói ra: "Một cái cẩu tạp chủng cũng dám ở ta trước mặt phóng xuất ngoan thoại, thực sự là không biết tự lượng sức mình." Lập tức nhìn cũng không nhìn ngược lại ở bên ngoài Azuma, Lý Vô Ngạo thẳng về tới chỗ ngồi của mình ngồi tới. Thấy Lý Vô Ngạo lớn mật như thế làm bậy, như vậy mắt không kỷ luật, hung ác như thế bá đạo, Morino Ibiki cùng rất nhiều lão sư giám khảo nhân viên bảo vệ cùng với tại chỗ hết thảy thí sinh đều là tâm chấn động, đối với Lý Vô Ngạo cực kỳ bội phục nổi lên. Nhìn an tĩnh tới tràng diện cùng với cuối cùng vô sự Lý Vô Ngạo, Yuhi Kurenai, Ino, Tenten, Hinata, Sakura ngũ nữ đều là nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ở tâm lý đã cùng Lý Vô Ngạo lợi hại hung mãnh không gì sánh được bội phục thưởng thức. Thực sự là một cái coi trời bằng vung, bá đạo phách lối thiếu niên. Ta nhưng thật ra phi thường hy vọng ở trung nhẫn thi luận võ có thể cùng hắn đánh một trận. Nhìn giờ khắc này an tĩnh ngồi trở lại chỗ ngồi, một bộ không sao cả biểu tình Lý Vô Ngạo, trong sân gara, ánh mắt thật sâu nhìn Lý Vô Ngạo, thầm nghĩ nói: "Người này, so với Gaara còn kiêu ngạo bá đạo hung ác độc địa. Temari cũng nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, không khỏi ở tâm lý lẩm bẩm, tiểu tử này vẫn là trước sau như một lợi hại hung ác độc địa a. Ta khi nào mới có thể truy hắn đâu? Sasuke cùng Naruto nhìn Lý Vô Ngạo giờ khắc này đồ sộ uy mãnh rất nhiều bóng lưng, trong lòng cũng không khỏi thầm nghĩ, không nghĩ tới lúc này đây đi tới Konoha thôn tham gia trung nhẫn sát hạch lại gặp một cái lợi hại như vậy thiếu niên. Còn lại quốc gia ninja cũng dồn dập nghĩ như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Vô Ngạo triệt để thành danh. Kế đó, trung nhẫn thi trận đầu sát hạch thi viết bắt đầu rồi. Morino Ibiki uy nghiêm ánh mắt đảo qua toàn trường, ở Lý Vô Ngạo thân dừng lại thêm vài giây, sau đó nâng tay lên trong bài thi, quát lên, toàn trường cho ta an tĩnh tới. Hiện tại, ta tuyên bố, trung nhẫn sát hạch trận đầu sát hạch thi viết chính thức bắt đầu. Lúc đầu bởi vì Lý Vô Ngạo mà trở nên có chút lung tung kia trường thi lập tức an tĩnh đến. Rất nhiều thí sinh đều là đã chờ mong lại có chút khẩn trương nhìn quan chủ khảo Morino Ibiki. Cùng đợi thi đến, sau một lát, Morino Ibiki trong tay bài thi, từng cái mà bị các vị lão sư giám khảo phát tới. Nhìn bày chính mình trước bàn bạch sắc bài thi, gặp mặt rất nhiều đề mục đều là Iuhi Kurenai 2 năm qua giao cho mình. Lý Vô Ngạo toàn bộ đều biết, cũng liền lập tức bút lớn vung lên một cái. Trong vòng 10 phút, toàn bộ đáp xong, làm xong chính mình đề mục sau đó, Lý Vô Ngạo ngẩng đầu, nhìn về phía toàn trường, đã thấy giữa sân rất nhiều người, đều ở đây ánh mắt du cách. Hiển nhiên là đang tìm cơ hội ăn gian. Ha ha, ăn gian thủ đoạn thấp kém một ít người, có thể phải xui xẻo. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo trong lòng nghĩ như vậy. Kết quả, quả như Lý Vô Ngạo nghĩ đến như vậy. Chỉ chốc lát sau, giữa sân rất nhiều ăn gian bị đơn giản phát hiện thí sinh, đều bị lão sư giám khảo nắm chặt xuất hiện. Sau đó lại bị nhân viên bảo vệ liên đả mang đoán mà cho đuổi đi ra ngoài, hủy bỏ bọn họ trong vòng 3 năm trung nhẫn tư cách thi. Lý Vô Ngạo quay đầu nhìn một Hyuga Hinata, thấy nàng đang chuyên tâm bài thi, trong lòng biết lấy Hinata tâm tế như phát cùng nỗ lực học tập trình độ không có hết ý Lý Vô Ngạo. Mỉm cười, phóng tâm mà đưa mắt nhìn sang người nàng, thấy Sakura, Ino, Ten Ten, các loại, chờ nữ nhân cũng đều là khẩn trương bài thi. Lý Vô Ngạo không khỏi truyền âm hướng về phía chúng nữ, đem đáp án nói cho các nàng. Chúng nữ hướng phía Lý Vô Ngạo ôn nhu cười, đã đem đáp án nhớ tới. Trận này thi viết, ở 2 giờ sau đó, cuối cùng kết thúc. Nhìn giữa sân thừa lại tới thí sinh, Morino Ibiki có chút thỏa mãn. Nói ra, không tệ lắm, cái này nhất lưu thí sinh không ít. Kế đó một đạo phụ ra đề, chính là khảo nghiệm mọi người thời điểm, ta cho mọi người nói một đạo này phụ ra đề, phi thường khó, nếu như có một người làm không đúng, như vậy, không chỉ có là hắn, ngay cả hắn đồng đội, đều muốn vĩnh cửu mất đi trung nhẫn tư cách thi, đương nhiên. Mọi người cũng có thể tuyển trạch lập tức rời khỏi. Như vậy, sang năm còn có thể trở lại. Ha ha, Morino Ibiki tiếu lấy. Ánh mắt nhìn về phía toàn trường. Rất nhiều thí sinh chứng kiến Morino Ibiki cười đến như vậy gian trá, tâm đều là hơi run một cái. Chỉ là một cái phụ gia đề gọi lộn số, sẽ cùng mình đồng đội cùng nhau vĩnh cửu mất đi trung nhẫn tư cách thi. Đây là cỡ nào tàn khốc xử phạt a. Nhưng mà, Morino Ibiki là quan chủ khảo. Hắn đã nói, ở trong sân đều là thánh chỉ. Dù sao cũng chẳng có ai dám đứng dậy phản đối. Đương nhiên, cũng không bài trừ ngoại lệ. Cái này không, một lát sau, rốt cục có một không biết sống chết đến từ cái nào cái quốc gia ninja đứng dậy kháng nghị. Nhưng còn không có đợi hắn lời nói xong, đã bị Morino Ibiki phái ra hai gã nhân viên bảo vệ cười gằn. Đưa hắn, kể cả hắn đồng đội đều cho đánh ra. Vĩnh cửu hủy bỏ bọn họ trung nhẫn tư cách thì Morino Ibiki một chiêu này giết gà dọa khỉ còn phi thường hữu hiệu. Chỉ chốc lát sau giữa sân liền lập tức an tĩnh đến. Khôi phục lúc đầu bình tĩnh, thấy Hinata, Ino, Tenten, Sakura từ nữ hướng mình quang tới có chút lo lắng ánh mắt. Lý Vô Ngạo mỉm cười, hướng phía các nàng truyền âm nói. Vô sự, này đạo phụ ra đề vô cùng đơn giản, chúng ta đều có thể đi qua. Giữa sân còn dư lại rất nhiều thí sinh, đều khẩn trương, các loại, chờ trong chốc lát, các loại. Chờ Morio Ibiki tuyên bố cuối cùng một đạo phụ ra đề thời điểm. Lại nghe Morino Ibiki bỗng nhiên mỉm cười, giương lên tay đến, đối với mọi người nói ra. Chúc mừng các ngươi, toàn bộ các ngươi đều thông qua trận này thi viết. Rất nhiều thí sinh cái này một, đều là khoa học tự nhiên ồ lên đứng lên. Bọn họ bỗng nhiên thật không ngờ, trận này thi viết, cư nhiên qua được như vậy ung dung. Nguyên lai là đang khảo nghiệm lòng của mọi người để ý thừa nhận năng lực cùng đoàn đội ngưng tụ. Năng lực, đây là rất nhiều thí sinh về sau cho ra kết luận. Làm Morino Ibiki tuyên bố thi viết kết thúc thời điểm, không chờ rất nhiều thí sinh từ trong khiếp sợ phản ứng kịp. Đã thấy phòng học cửa sổ một con trai bị xuyên thủng. Sau đó một đạo thân ảnh chọc vào. Chính là ra sân cực kỳ phong cách ngự rửa tay An Cô. Cũng chính là trận thứ hai sát hạch tử vong xâm lâm quan chủ khảo. An Cô vừa xuất hiện, liền ở trước phòng học đài xiêm áo một cái to lớn hoành phi. Cùng Morino Ibiki trao đổi một câu. Nói một câu lần này đi qua trận đầu thi viết thí sinh không ít. Liền chỉ sau lưng vĩ đại hoành phi. Hướng phía trong sân rất nhiều thí sinh quát to. Hiện tại, ta tuyên bố, trận thứ hai trung nhẫn sát hạch tử vong xâm lâm lịch lãm bắt đầu. Tất cả mọi người cho ta tới. Dứt lời, An Cô làm bước ra phòng học. Rất nhiều thí sinh liền vội vàng đứng lên cùng. Nhìn An Cô cái kia đường cong lả lướt thân ảnh. Nhớ tới nàng vừa rồi lộ ra như hoa vậy mỹ lệ dung nhan. Lý Vô Ngạo tâm mỉm cười, thầm nghĩ, lại một cái ngự tỷ xuất hiện. Vô Ngạo quân, Hinata, Sakura, Ino, Tenten tứ nữ, hô Lý Vô Ngạo một tiếng, liền đều chạy tới, nhìn tứ nữ, Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, nói ra, chờ tử vong xâm lâm thi tuyển, trong đó vô cùng nguy hiểm, mọi người cần phải chặt chẽ đoàn kết. Có thể muốn cẩn thận rồi. Được rồi, Tenten, ngươi là cùng Neji, Rockly bọn họ một tổ chứ. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ lúc nào cũng quan tâm ngươi, sẽ không để cho ngươi chịu đến bất kỳ nguy hiểm nào. Tenten hơi gật đầu, thâm tình nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, nhẹ giọng nói ra, ta biết rồi, Vô Ngạo quân, Sakura, Ino. Hinata tam nữ cũng là khẽ vuốt cằm, biểu thị nhớ. Lúc này, Yui Kurenai cũng đã đi tới, hướng về phía Lý Vô Ngạo nói ra. Vô Ngạo, tử vong xâm lâm thi tuyển bên trong xác thực nguy hiểm. Ngươi và mọi người đều muốn vạn phần cẩn thận, không muốn gặp người khác ám toán. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, đi lên đến, ôm Yui Kurenai. Ở Yui Kurenai quyến rũ xinh đẹp ngọc dung trùng điệp hôn một. Cười nói, cảm tạ tốt ngự tỷ lão bà quan tâm. Lão công hội, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.